Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, yêu hỏa hiện thế. Cực bắc bên trong tiểu thế giới, Tự Tiêu Chiến bế quan sau, cơ hồ mỗi một ngày, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cuồng bạo thiên địa năng lượng đang cuộn trào. Những kia đều là ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng. Theo Tiêu Chiến dùng man lực đem ma hạch làm hỏng, chúng nó dồn dập hiển lộ ra, chỉ là còn không đợi chúng nó bạo phát, mang ra phong bạo, lại trong nháy mắt bị ở vào trung gian bóng người kia cho hấp thu. Bất kể là năng lượng cuồng bạo vẫn là bình thường năng lượng, một khi đi vào đối phương trong cơ thể sau khi, sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Biến hóa như thế tự nhiên đưa tới Tiêu Viêm đám người chú ý. Bọn họ đương nhiên biết Tiêu Chiến đây là đang luyện hóa ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng để bản thân sử dụng, nhưng mà cũng chính bởi vì vậy chuyện mới đủ lấy khiến cho bọn họ khiếp sợ. Dù sao từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có người có thể trực tiếp luyện hóa trong đó năng lượng. Ma thú, có ma thú mượn da dày thịt béo, cùng mình thiên phú dị bẩm, đúng là có thể luyện hóa một hai viên ma hạch, nhưng này cũng chỉ là số thập phân lượng, mà dường như lớn như vậy số lượng ma hạch, đang không có trải qua luyện dược sư mượn dược liệu đem bên trong cuồng bảo thuộc tính trung hòa. Điều kiện tiên quyết, liền trực tiếp luyện hóa, thực sự làm người nghe kinh hãi, không hổ là phụ thân. Tiêu Viêm cũng không biết phát ra bao nhiêu lần loại này cảm thán. Dược Trần cũng thế, thời gian vội vã rồi biến mất. Nếu như nói ban đầu thời gian, Tiêu Viêm đẳng nhân còn có thể khiếp sợ Tiêu Chiến luyện hóa ma hạch bên trong cuồng bạo năng lượng để bản thân sử dụng. Như vậy ở thời gian dài sau, bọn họ cũng là tê dại, cũng là thói quen. Phụ thân có thể tiêu tốn hơn 20 năm thời gian đi tới rất nhiều người cả đời đều không thể đi. Tới độ cao, hiển nhiên cũng là có chỗ đặc thù. Này hay là cũng là một loại thiên phú dị bẩm đi. Chính là không biết phụ thân là lấy cái gì phương thức trực tiếp luyện hóa ma hạch bên trong năng lượng để bản thân sử dụng. Một loại đặc thù đấu kỹ hoặc là bí pháp. Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Hắn mượn chính mình dị hỏa, đúng là cũng có thể luyện hóa ma hạch, nhưng tốc độ không tính nhanh, càng không cần phải nói hiệu suất, vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không lựa chọn loại tu luyện này phương pháp. Có luyện hóa ma hạch thời gian, đem chúng nó luyện chế thành đan dược, chẳng phải là càng tốt hơn. Cự ly Tiêu Chiến bế quan sau khi, thời gian thoáng qua, lại là thời gian hơn một năm đi qua. Ngày đó buổi tối, toàn bộ đấu khí đại lục bên trên người đồng thời đã nhận ra cái gì. Bọn họ ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, hai vòng trăng lưỡi liềm, một trên một dưới, lặng yên hiện lên. Ngoài ra, tinh không trên, 9 viên óng ánh tinh thần, cũng là ở vô số đạo chấn động trong ánh mắt chậm rãi di động. Cuối cùng hóa thành một điều thẳng tắp. Song tháng cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa thủy triều, yêu hỏa dáng thế, tịnh liên yêu hỏa, rốt cục vào đúng lúc này, lần thứ hai giáng lâm thế gian. Làm tinh không bên trên 9 viên óng ánh tinh thần nối liền một đường thẳng lúc. Toàn bộ trong thiên địa, nhất thời nổi lên một luồng mãnh liệt sóng năng lượng, chợt, vô số kỳ dị sương mù tự trong hư vô lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, lại còn có làn sóng tiếng từ thiên địa trong lúc đó truyền ra. Thiên địa thủy triều, đây là tịnh liên yêu hỏa muốn hiện thế rồi hả? Cực bắc bên trong tiểu thế giới, dù cho nơi này trong khoảng cách châu khá xa, Dược Trần như cũ là ngờ ngợ cảm thấy thiên địa biến hóa. Hoặc là nói, giờ khắc này tinh tượng, căn bản là không gạt được đại lục người. Tịnh liên yêu hỏa tuy rằng thần bí, nhưng qua lại năm tháng không thiếu hiện thế thời gian. Khi biết Tiêu Chiến muốn thu phục tịnh liên yêu hỏa, bọn họ cũng là mật thiết quan tâm quá tương quan đích tình báo. phụ thân còn đang bế quan, muốn tỉnh lại hắn sao? Tiêu Viêm nhìn bầu trời biến hóa, lại nhìn lão sư nói, Dược Trần khẽ nhíu chân mày, thành thật mà nói, đánh gãy người khác bế quan, cũng không phải cái gì tốt hành vi, nhưng việc này lớn, Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế, thực sự không phải chuyện nhỏ, đặc biệt là Tiêu Chiến trong tay còn có Tịnh Liên yêu thánh lưu lại cổ đồ. Mượn tấm kia cổ đồ, không làm được thật sự có thể thu phục Tịnh Liên yêu hỏa cũng khó nói. Chúng ta đi tỉnh lại hắn. Dược Trần làm ra quyết định, bế quan lúc nào cũng có thể, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế việc này bỏ lỡ lần này. Lần sau phải đợi được ngàn năm sau. Hai bóng người nhanh chóng hướng về tiểu thế giới khu vực trung tâm bay đi. Cuồng bạo thiên địa năng lượng tàn phá ở trong đó. Dược Trần không có một chút nào do dự. Lúc này một đòn đánh ra, tạo thành cuồn cuộn phong bạo, cuồng bạo năng lượng trung ương. Một bóng người bỗng nhiên mở mắt ra, khí tức kinh khủng từ trên người hắn tản ra, chợt lại biến mất không gặp. Tiêu Chiến cũng không có bởi vì Dược Trần cắt đứt việc tu luyện của hắn mà phẫn nộ. Hắn ngẩng đầu, cũng là thấy được trên bầu trời tinh thần biến hóa, cảm nhận được một màn kia từ cực xa chỗ truyền tới thiên địa thủy triều. Rốt cục đến lúc đó sao? Tịnh Liên yêu hỏa, thời gian qua đi ngàn năm, lần thứ hai hiện thế nhân gian, có Tịnh Liên yêu thánh cổ đồ. Tiêu Chiến cũng không cho là mình không cách nào thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Có điều, đang đuổi hướng về yêu hỏa bình nguyên trước, hắn còn phải làm tiếp một chuyện. Dù sao hắn không phải là Tiêu Viêm, có phần quyết bực này công pháp, có thể luyện hóa nhiều loại dị hỏa để bản thân sử dụng. Học tập Tiêu Huyền như vậy dùng sức mạnh hoành thực lực mạnh tự trấn áp ba loại dị hỏa để bản thân sử dụng. Tịnh Liên yêu hỏa không giống với những khác dị hỏa, Tiêu Chiến cũng không có Tiêu Huyền cấp độ kia thực lực. Tiêu Viêm cùng Dược Trần ở Tiêu Chiến bế quan chỗ bên ngoài. Đầu tiên là cảm giác được một luồng hơi thở mạnh mẽ hơi đảo qua một chút, chợt biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ nhất thời biết được Tiêu Chiến đã tỉnh lại, đang tò mò Tiêu Chiến vì sao còn không ra. Tiếp theo xiếp, trước người Tiêu Viêm không gian nứt ra, một cái tay đưa hắn lôi kéo vào. Dược Trần ánh mắt vi ngưng, chợt ý thức được đây là Tiêu Chiến tác phẩm, lại thả lỏng ra. Phụ thân, Tiêu Viêm nhìn phụ thân tấm kia mặt mũi quen thuộc, không hiểu phụ thân đem chính mình kéo đến nơi này tới là vì cái gì. Chợt, Tiêu Chiến thanh âm bình tĩnh khi hắn bên tai vang lên. Không cần nói chuyện, làm tốt luyện hóa dị hỏa chuẩn bị. Luyện hóa dị hỏa, Tiêu Viêm hiếu kỳ, lập tức cũng chỉ thấy một đoàn trắng đen xen kẽ bé nhỏ ngọn lửa từ Tiêu Chiến trong cơ thể bay ra. Theo này đoàn hỏa chốc ra Tiêu Chiến thân thể, dù cho hắn là một vị đấu thánh cường giả, sắc mặt cũng là tái nhợt một ít. Tiêu Viêm nơi nào không biết, đây là phụ thân ra khỏi trong cơ thể mình đoàn kia dị hỏa. Hắn biết phụ thân đây là đang cho Tịnh Liên yêu hỏa thoái vị trí. Đưa, Tiêu Viêm cũng không có từ chối. Rất nhanh, hãy thu nổi lên trước mắt đóa hoa này trắng đen song viêm bản nguyên hỏa chủng. Hắn không có vội vã luyện hóa, mà là nhìn sắc mặt có chút tái nhợt phụ thân của. Lo lắng hỏi, phụ thân, ngươi không sao chứ? Mạnh mẽ chốc ra đã luyện hóa dị hỏa, cho dù là tự nguyện, cũng có không tiểu nhân vật nguy hiểm. Nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình. Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Ta không sao, chốc ra âm dương song viêm, mặc dù đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng hắn trong cơ thể có bồ đề tâm tồn tại, rất nhanh thương thế này là có thể khỏi hẳn. Hắn lại hướng về Tiêu Viêm nói, lần này, ngươi liền ở lại chỗ này luyện hóa đóa hoa này âm dương song viêm được rồi. Đóa hoa này âm dương song viêm bên trong có bộ phận sức mạnh của ta. Mà nơi này năng lượng dồi dào, mặc dù có rất nhiều cuồng bạo năng lượng, nhưng đối với nắm giữ dị hỏa ngươi tới nói hẳn không phải là vấn đề. ngươi hay là có thể mượn cơ hội nâng lên một ít thực lực. Tiêu Viêm gật gật đầu. Tiêu Chiến thân hình thiểm thể, lập tức liền rời đi nơi này, đi tới Dược Trần bên người. Dược Trần nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Chiến, từ trong nạp giới lấy ra hai thanh đan dược đưa cho hắn. Một bình là tiêu trừ hắn chóc ra dị hỏa di chứng đan dược, mà một khác bình nhưng là cửu âm hoàng tuyền đan. Viên thuốc này chính là lấy hoàng tuyền huyết tinh luyện chế mà thành. Hoàng tuyền huyết tinh sinh ở cửu u hoàng tuyền dưới đáy, đã sớm bị giam cầm ở nơi đó yêu minh nuốt chửng lấy xong. Đây là trước kia Tiêu Chiến hướng về hắn yêu cầu. Hắn từ trong miệng phun ra một ít, viên thuốc này cấp bậc cực cao, chính là hoàn toàn xứng đáng cửu phẩm bảo đan. Dược Trần tuy rằng trở thành cửu phẩm luyện dược sư, nhưng luyện chế cửu phẩm bảo đan cũng là có rất cao thất bại độ khả thi. Vì vậy viên thuốc này là hắn cùng đan dược luyện dược sư liên thủ luyện chế mà ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.